Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn lời giới thiệu ưu ái của Thượng tọa Viện Chủ. Kính thưa quý Phật tử, quả thật là mỗi lần về lại tu viện Bảo Pháp này, cũng như về lại tại chùa Diệu Pháp, đối với cá nhân chúng tôi rất là thân quen. Ngoài cái công việc Phật sự trong giáo hội thì phải nói rằng cái ân tình của Thượng tọa Tổng Thư Ký có rất là nhiều trong cái quan hệ cá nhân. Và tất nhiên là rất là vui mừng được đến đây hôm nay sinh hoạt với quý vị. Và cũng cáo lỗi rằng đã đến trễ, không đến được ngày thứ sáu như là đã hứa với Thượng tọa, bởi vì công việc Phật sự có thay đổi vào giờ chót, phải trở về Houston dự một đám tang của một Phật tử quen ở chùa. Làm trụ trì có nhiều khi nó cũng giống như câu nói người ta nói là người ở trong giang hồ thân bất tại kỹ. Có đôi lúc có những cái chương trình mình không tính được. Và một người Phật tử mà 20-30 năm lo cho ngôi chùa, bây giờ họ nằm xuống thì dù tốn bao nhiêu tiền, dù bỏ bao nhiêu công việc thì cũng phải về thôi. Không có cách gì khác. Chúng ta hãy đi vào đề tài của bài học kỳ hôm nay. Thật ra trong một tiếng đồng hồ chúng tôi xin được trình bày về một cái quan niệm gọi là quan niệm vượt thoát ở trong đạo Phật. Như tất cả chúng ta ngồi ở trong cái giảng đường lộ thiên này, quý vị có thể cảm nhận được là trời lạnh. Và khi trời lạnh đó, chúng ta cảm thấy hết sức là khó chịu. Mặc áo ấm vào, và rất là may mắn có những cái lò sưởi lộ thiên hết sức là tiện nghi như chúng ta có ở tại đây. Thế nhưng rồi chúng ta cũng nghe có cái gì co ro ở trong lòng. Chúng tôi nhớ Nhã Ca có một câu thơ rất là dễ thương, là khi về tay nhỏ che trời rét. Và cái bàn tay nhỏ bé mà che cái rét, cái lạnh của thời tiết thì quả thật là đáng tội nghiệp. Cách đây vài tuần thì chúng tôi cũng có mặt ở tại Thái Lan trong chuyến đi hành hương. Và ở tại Thái Lan thì trời rất là nóng, thưa quý vị. Mà sống ở với xứ lạnh quen rồi, bây giờ về bên trời nóng và đi cùng với phái đoàn ra bên đi thăm viếng các ngôi chùa, chỉ có hơn nửa ngày thôi mà chúng tôi đã nghe mệt lả bởi vì cái nóng. Và chúng tôi có tâm sự với chư tăng trong phái đoàn là bây giờ có lẽ là sống ở bên Bắc Mỹ quen rồi, trời lạnh thì cảm thấy dễ chịu kể cả lúc tuyết đang rơi, mà trời nóng thì thực ra là không biết cách gì mà làm cho nó thoải mái được. Thưa quý vị, chúng ta sanh ra ban đầu thì như một loài cây, cây ở nhiệt đới thì nó hợp với cái không khí nhiệt đới. Con người của chúng ta thì cũng có một số cái quen thuộc. Người Eskimo thì họ cảm thấy hết sức là mát mẻ ở trong cái không khí của Bắc Cực. Không nói gì người Eskimo, có một lần có một Phật tử từ trên Minnesota xuống thăm Houston chúng tôi vào mùa thu, cái không khí cũng giống như ở đây, cái nhiệt độ bây giờ. Thì Hòa Thượng Bửu Phương trong chùa nói rằng hôm nay trời lạnh. Thì quý Phật tử nói rằng quý ngài ở dưới Houston thì thấy trời lạnh, chứ đối với chúng con ở Minnesota thì trời này là ấm lắm. Thì quả thật như vậy, chúng ta có quen với cái gì đó nên chúng ta cảm thấy thoải mái ở trong không khí đó. Cái quen thuộc đó nó không phải chỉ có về phương diện thể chất, về phương diện thân xác của chúng ta, mà ngay cả phương diện tinh thần. Văn hóa chẳng hạn, chúng ta quen ăn cơm, chúng ta quen với một số thực phẩm nào đó. Kỳ rồi chúng tôi đi hành hương với phái đoàn, mặc dù chúng đi thì thức ăn rất là tốt, nhưng mà sau hai tuần lễ, một tuần ở Ấn Độ và một tuần Trung Quốc, về đặt chân tới Thái Lan thì tất cả bà con trong phái đoàn nói ăn cơm như là ở bên Phi Châu bị đói lâu ngày ăn về đó. Nghĩa là cái rau thì nêm nếm nước chấm của thực phẩm Thái Lan nó gần với chúng ta hơn là thức ăn nhiều dầu của Trung Quốc và thức ăn nhiều cà ri của Ấn Độ. Tự nhiên về Thái Lan thấy là cả một cái gì mà nó thoải mái. Chúng ta vốn quen với một cái cảm giác, quen với một cái gì mà mình cảm thấy là dễ chịu. Và không những vậy mà chúng ta tìm cách bảo vệ nó. Dạ, tìm cách bảo vệ. Bảo vệ làm sao mà căn nhà mà mình ở, cái ngôn ngữ mà mình sử dụng hàng ngày, và cái cảm giác từ cái tình thân của những người chung quanh, từ cái gì đó. Ví dụ quý Phật tử quen đi chùa trong cái không khí này, rồi quý vị đặt chân đến một ngôi chùa khác, chúng tôi tin rằng quý Phật tử nào mà quen đi tu viện Bảo Pháp, mai mốt quý vị đi một ngôi chùa khác mà nó chặt ở trong phố chẳng hạn, thì quý vị đi tới lưng quý vị cảm thấy khó chịu lắm. Dạ, khó chịu. Chúng tôi ở chùa Pháp Luân, ở chùa có một cái sân, chùa rộng 4 acre mà có cái sân như vậy. Lâu lâu đi ở những ngôi chùa nào như ở bên Âu Châu mà đất chùa chỉ khoảng nửa acre mà building thì chiếm phần lớn, có cái sân nhỏ, thì phải nói là ở trong đó nửa ngày chúng tôi cảm thấy rất là tồi túng. Dạ, ở đâu thì chúng ta lại quen đó. Trên phương diện tinh thần thì thưa quý vị, nó có một số cái quan niệm về văn hóa, về tôn giáo, về đạo học mà làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái. Có thể là quý Phật tử nhìn thấy những người Hồi giáo mỗi ngày tới cái giờ nào nhất định thì họ hướng về thánh địa Mecca để mà lễ lại đó, thì quý vị cảm thấy cái đó nó gò bó. Phật tử chúng ta không quen như vậy. Ngay cả ngày Chủ nhật mà đi chùa hàng tuần mình cảm thấy là cũng không có quen, thì nói gì mỗi ngày buổi sáng buổi chiều. Và đơn giản là có thể gần hơn là có một số Phật tử buổi sáng thích tụng kinh, buổi tối thích tụng kinh, nhưng một số khác thì không có thích như vậy. Và ở trong các trường thiền cũng vậy. Cái người mà ngồi thiền đã quen rồi đó, mà mỗi lần chư tăng hướng dẫn cho quý vị tập thiền 15 phút, 20 phút đó, thì quý vị nói rằng ngồi thiền mà có 15, 20 phút thôi đừng ngồi tại nó ngắn quá. Nhưng có số Phật tử ngồi nói 20 phút qua vị cũng dài đó, thầy 10 phút thôi. Và có nhiều Phật tử nói rằng Đức Đại Lama ngày nổi tiếng như vậy chứ mỗi lần ngày hướng dẫn thiền chỉ có 7-8 phút, chứ không phải ngồi như mình nửa giờ, một giờ, dài quá. Thì thưa quý vị, dù muốn dù không đi nữa thì mình phải nhìn nhận rằng cái thân quen và cái dễ chịu, cái thoải mái mà chúng ta vốn đã được đặt để được nuôi dưỡng, được lớn lên ở trong một cái chỗ, một cái nền văn hóa nào đó, một nền đạo giáo nào đó, thì cái đó nó đã trở thành một cái thế giới của chúng ta. Nhưng cái thế giới đó nó cũng đồng nghĩa với cái sự giam cầm chúng ta. Bởi vì sao vậy? Chúng ta không đi xa hơn được, chúng ta không có thấy khác hơn được. Chúng ta quen ăn cơm, bây giờ đến chỗ nào mà chỉ ăn có khoai tây và bánh mì thì vài ba bữa thì chúng ta thấy nhớ cơm. Dạ. Cái thân của mình ở tại đây, dạ, như vậy rồi cái tâm của chúng ta cũng vậy. Dạ, chúng ta quen sống và quen nói tiếng Việt. Lâu lâu chúng tôi gặp có một vài người Việt Nam, họ ở trong những cái thành phố xa mà ít có cộng đồng người Việt, và thậm chí có những người mà 2-3 năm không được nói tiếng Việt. Bây giờ gặp người nào nói tiếng Việt họ nói lâu lâu được nói tiếng Việt một lần thấy nó đã quá. Nhưng mà quý vị ở tại Việt Nam, California, gần nửa triệu người Việt Nam ở đây, có khi đi gặp người Việt bên ngoài quý vị không muốn nói, không muốn nhìn mặt nữa. Dạ, tại vì sao? Tại vì nó quá nhiều. Ngày thứ ba chúng tôi bay sang đây, rồi thứ tư vì đám tang chúng tôi phải trở về bên Houston lại. Ở trên chuyến bay đó thì chúng tôi lại có dịp xem một cuốn phim. Cuốn phim đó tên là Terminal. Phim mà chiếu trên máy bay thì cũng tương đối là mới, chúng tôi không biết là có trong DVD chưa. Nhưng mà chắc chắn là quý vị nào đi coi phim ở ngoài, quý vị đã coi cuốn phim đó, bởi vì phim đó đã được đưa lên chiếu trên máy bay. Trong cuốn phim Terminal đó lại có một câu chuyện rất là thú vị liên quan đến, nó có thể là liên quan đến cái đề tài mà chúng ta đang nói ở tại đây. Là có một du khách, anh này đến từ một cái nước Cộng hòa ở trong cái gọi là vùng Liên bang Xô Viết cũ. Khi mà anh đặt chân đến Mỹ thì thưa quý vị, cũng giống như tất cả mọi người khác, anh đứng xếp hàng điền vào cái giấy I-94 và đưa cái passport, giấy khai cho sở thu âm thuế và cái giấy I-94 đưa cho nhân viên của sở di trú. Và khi họ cầm passport anh lên đó thì họ đã gọi điện thoại, và một người supervisor ở trong phi trường John F. Kennedy đó đã ra gặp anh và mời vào phòng riêng. Cái vốn liếng của tiếng Anh của anh rất là ít, và người này đã cố gắng giải thích cho anh nghe một việc là khi mà anh đặt chân đến phi trường đó, trong lúc anh đang bay từ nước anh sang đây đó, thì nó có một cái biến cố xảy ra ở tại quốc gia của anh, là chính quyền cũ đã bị lật đổ và chính quyền mới chưa có lập nên, và ở trong cái buổi giao thời đó thành bây giờ không có cái chính quyền nào mà gọi là thật sự nắm quyền ở tại nước anh hết. Và trong trường hợp như vậy đó thì cái passport không có giá trị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái chính quyền mà có đủ cái tư cách pháp nhân pháp lý mà để cho anh cái passport bị chính quyền đã bị lật đổ rồi, đất nước của anh không có chính phủ, thì anh là một công dân không có tổ quốc. Bây giờ là anh chẳng những gặp khó khăn mà sở di trú ở tại phi trường John F. Kennedy ở New York cũng gặp khó khăn. Cái khó khăn là họ không thể đóng dấu cái visa cho anh để vào nước Mỹ được, tại passport không có giá trị. Và họ cũng không thể đuổi anh về nước được, tại vì anh muốn lên máy bay bay về đó, thì anh phải có vé máy bay, phải có cái gì mới bay về. Bây giờ quốc gia anh không có thì làm sao mà bay về. Và họ cũng không thể nào cho anh cái quy chế tị nạn ở trong lúc mà cái biến cố mới xảy ra, chưa có cái chính sách rõ ràng của chính quyền Hoa Kỳ là đối với cái xứ đó như thế nào. Và thưa quý vị, sau khi nói chuyện với anh một lúc, thì ông supervisor của phi trường, ông đã làm một việc mà rất là khôi hài, là đóng dấu cho anh vào nước Mỹ không được, mà bỏ anh lên máy bay đuổi về nước cũng không xong. Nên chi họ đã cho anh một số cái voucher để ăn cơm, và cái chỗ mà không có cho anh đi lại đó là cái terminal, nó gọi là International Waiting Lounge, là cái chỗ đó để cho những cái khách du lịch lui tới đó, chờ máy bay đi nước ngoài đó, ở tại đó. Thì thưa quý vị, cái terminal đó, đó là nơi mà anh sẽ sống trong nhiều ngày sắp tới. Đó là cái cõi tự do của anh, nhưng mà nó cũng là nhà tù của anh. Bước ra ngoài cái cửa kính ngoài kia là thành phố New York, anh không ra được ngoài đó. Và ở bên trong này đó thì cũng tiệm, cũng những cái quán ăn, và cũng có những người ăn mặc rất là sạch, rất là đẹp đẽ, họ đi du lịch, họ đi qua đi lại, và anh sống với những người đó trong nhiều ngày. Câu chuyện mà anh phải trải qua đó, nó có rất nhiều chi tiết, kể cả có lúc mà sở di trú tìm cách gài anh để anh bước qua cái cửa một cách bất hợp pháp, để người ta bắt anh với tư cách là một tội nhân nhập cảnh bất hợp pháp để cho anh vào tù. Nhưng mà anh đã không làm như vậy, thì họ cũng không bắt anh được. Rồi người ta tìm cách để hỏi anh bằng tiếng Anh là: bây giờ anh trở về nước, anh có sợ không? Nếu anh trả lời là sợ đó, thì người ta sẽ dùng cái câu đó để họ cho anh một cái visa của một người tị nạn chính trị. Nhưng mà anh trả lời là không sợ, tôi về nước tôi đâu có gì đâu sợ. Thật ra người ta không làm gì được, cuối cùng trả lời anh với cuộc sống hàng ngày. Và anh cũng có một mối tình nó không đi đến đâu hết, với một cô tiếp viên hàng không của hãng United Airlines. Anh ở trong đó anh đã làm được, anh đã tạo được rất là nhiều cái bạn thân ở trong phi trường, ở trong cái terminal đó. Một số nhân viên quét dọn, rồi một số, kể cả một số người làm cho hãng thầu đang sửa chữa phi trường, anh cũng làm quen thân được. Anh đã sống được với cái bản năng mưu sinh của mình và với cái tài riêng của mình. Nhưng một điều đáng nói tại đây là cái terminal hết sức là đẹp đẽ, hiện đại đó, nó vừa là cái chỗ dung thân của anh, mà nó lại cũng là vừa là cái nhà tù, nơi giam anh. Thì thưa quý vị, nó tương tự như một bài học lớn mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta, là cái thân năm uẩn của mình, nói chung là cái thân của chúng ta đây, nó là một cái phương tiện, nó là một sự thành tựu. Nhưng mà rồi nó cũng là chỗ giam cầm chúng ta. Chúng ta không dám nghĩ như vậy, mình không dám nhìn như vậy, mình nghĩ rằng mình có cái thân này rất là quý. Đừng nói cái thân, địa vị, danh vọng chẳng hạn. Có rất là nhiều lần chúng tôi tâm sự với quý Phật tử là chúng tôi rất là thích đi du lịch. Ở trong đời này, một cái cảm giác mà hạnh phúc nhất là làm một người khách lạ giữa một cái thành phố xa lạ. Không có ai biết mình là ai, mình có thể đi, có thể đứng, có thể thoải mái. Chúng tôi về Houston, thưa quý vị. Chúng tôi ở đó 20 năm rồi. Một nhà sư mà thường thường chúng tôi ra phi trường cũng có gặp người, họ cũng biết chúng tôi, và đi chợ biết chúng tôi, chứ tôi không bao giờ dám đặt chân đến chợ Việt Nam. Lâu lâu mà chúng tôi đến thành phố xa lạ, Phật tử chở đến cái tiệm grocery Việt Nam, đi vào nhìn thấy họ bán trái cây này nọ thì chúng tôi thích, chúng tôi vào mua. Nhưng ở tại Houston không bao giờ chúng tôi đặt chân vào cái siêu thị Việt Nam. Mới vừa vào siêu thị ta nói dạ chào thầy, thầy khỏe không? Và thấy nó phiền rồi. Thật ra không biết cái đó là cái thế giới của mình hay là nhà tù của mình. Và ngay cả chiếc y mà chúng tôi mặc cũng vậy. Có khi đó chiếc y đó là một sự che chở cho mình, nhưng mà nó cũng là một sự hạn chế. Đó là một hạn cụ. Và về điều này thì mình phải nhìn nhận là cuộc sống của chúng ta vốn nó có cái hạn cụ, nó có một cái ranh giới. Nhưng mà về phương diện vật chất đó, nó không có nặng. Nhưng mà chính về phương diện tinh thần đó là điều mà đáng cho chúng ta để ý. Cái kiến thức, cái văn hóa của chúng ta chẳng hạn, nó là một thứ vốn liếng. Dĩ nhiên người nào học nhiều, hiểu rộng, đa văn quảng kiến, chúng ta lớn lên với một cái sự cảm nhận sâu sắc về ngôn ngữ, sự cảm nhận sâu sắc về văn hóa của mình. Cái tri kiến đó làm cho chúng ta cảm thấy là mình có tích tập, mình có thủ đắc được cái gì đó. Nhưng mà cái đó nó cũng là gánh nặng cho chúng ta. Nó cũng là một sự giam cầm. Đôi khi vì cái đó mà chúng ta không có cảm nhận được hết cái đẹp của những người khác. Chúng tôi không biết về những phương diện khác như thế nào. Nhưng mà rõ ràng một điều là quý vị đang ngồi ở tại đây, nếu chúng ta sinh ra và lớn lên ở tại một quốc gia bình yên, không có chiến tranh, thì có thể là chúng ta đang sống với thân phận của những người nhà nông ở bên Thái Lan. Và chúng tôi đã từng đi qua vùng đất Thái Lan, đất nước thanh bình bao nhiêu năm, chưa bao giờ có chiến tranh, có thuộc địa. Và người nông dân cũng tay lắm chân bùng, sống ở trong miếng đất đó. Rồi chúng tôi cũng gặp những người đi đánh cá ở tại Cà Mau, vì cộng sản vào và vì bao nhiêu biến cố họ vượt biên rồi qua bên đây họ sống. Họ nói rằng ở trong đời tụi con mà nếu cộng sản không vô, không hy vọng ra nước ngoài được. Rồi bây giờ chúng ta hỏi rằng cái nào là họa, cái nào là phúc. Chúng ta chỉ biết có một điều rất là chắc chắn rằng trong cái bản năng rất là riêng tư của mỗi người đó, thì chúng ta cố gắng luôn luôn bám lấy cái gì mà mình có. Chẳng những bám lấy mà chúng ta có thể hãnh diện vì nó. Chẳng những hãnh diện vì nó mà chúng ta có thể tô son thép vàng vì nó. Và rồi thưa quý vị, đó là cái thế giới chật hẹp của chúng ta. Cái thế giới chật hẹp đó không phải dễ dàng để mà chúng ta thuyết phục. Có bao nhiêu lần chúng tôi gặp hai người Phật tử họ gây gổ phiền hà với nhau. Quý vị mang câu chuyện nói với chúng tôi là quý vị phiền não lắm. Chúng tôi thử làm một việc đơn giản thôi. Là chúng tôi nói rằng bây giờ đạo hữu ngồi, đạo hữu suy nghĩ một điều là ở trong thế gian này có hàng trăm, hàng ngàn việc đẹp hơn, tại sao đạo hữu suy nghĩ ngồi cứ xây nghĩ cái chuyện hơn thua làm gì cho nó mệt vậy? Nhưng mà không được. Không có được. Cứ ngồi chúi đầu vào trong cái đó. Một việc mà Ngài Chanh Sa gọi là chúng sanh trong cuộc đời này có nhiều khi giống như con kiến bò chung quanh miệng chén vậy. Cái chuyện đó nó không đáng gì, mình cứ nhai tới nhai lui, cứ nhồi nặng hoài, mình không chịu đi ra khỏi cảnh giới đó. Cái thân phận của chúng ta là cái thân phận gọi là gà què, ăn quẩn, côi say. Chỉ biết có cái đó thôi, chúng ta không dám đi đâu hết. Chúng ta không dám mở mắt ra nhìn thấy cái gì cao quý hơn, cái gì đẹp hơn, cái gì vĩ đại hơn. Đức Phật Ngài đưa ra những cái việc rất là đơn giản thôi. Ví dụ như Ngài giải rằng ở trong đời mình có cái gì đó, có nó cũng là một hạnh phúc. Nhưng mà thử bữa nào đem cái gì mình có cho người ta, cho nó cũng là một hạnh phúc nữa. Nhưng mà chúng ta không dám tin như vậy. Hay là Đức Phật Ngài nói rằng mình ưng cái gì mình làm cái đó cũng hạnh phúc, sống phóng túng cũng hạnh phúc. Nhưng mà nếu lâu lâu mình biết gìn giữ, mình giữ mình, mình biết giữ giới, biết giữ mình, biết thu thúc, nó cũng là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta không dám tin điều đó. Mình cảm thấy rằng mình không có bị ràng buộc, sống tự do hạnh phúc hơn, chứ sao cái chuyện ghép mình vào kỷ luật hạnh phúc. Nhưng mà có bao nhiêu người họ cho chúng ta thấy rằng cái sự ghép mình ở trong kỷ luật, ở trong khuôn khổ nào đó, ít nhất là một sự tự chế nào đó, nó là hạnh phúc. Thì nếu không cái thế giới này nó ra sao chứ? Giả sử như bây giờ chúng ta gặp nhau ở đây nhờ là chúng ta có quần có áo thì chúng ta nhìn nhau còn đẹp đẽ. Ví dụ chúng ta sống như người mọi không có quần áo thì quý vị đâu thấy có đẹp đẽ gì đâu nữa. Thì như vậy rõ ràng ở tại đây đó, Đức Phật Ngài dạy rằng cái khuôn khổ một cái sự gìn giữ nào nó cũng hạnh phúc. Và thậm chí Đức Phật Ngài dạy rằng các con nên nhớ rằng cái hạnh phúc của trần gian này nó không có tuyệt đối. Ngoài cái cảnh giới này nó còn có nhiều cảnh giới khác nữa. Đừng nghĩ rằng tất cả chỉ có ở đây không. Thưa quý vị, chúng ta sống rất là tự thị. một mái ấm gia đình, một túp lều tranh hai trái tim vàng, rồi một cái thành phố như mát mẻ, đẹp đẽ như California chẳng hạn, chúng ta nghĩ chuyện này hết rồi. Nếu chúng ta là một chúng sanh ở trong đời này mà chúng ta sống chỉ bám víu với cảnh giới này và nghĩ cảnh giới đó là cảnh giới gọi là nhất ở trên thế gian này, không còn có cái gì khác hơn nữa, thì Đức Phật ngài cho chúng ta biết rằng cái nhìn của chúng ta hạn hẹp lắm. Nó có vô số cái nhìn khác đẹp hơn. Nó có vô số. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, thỉnh thoảng thầy của chúng tôi có hỏi những cái chú sa di ở trong chùa, hôm nay thầy đi xuống Vĩnh Bình, hôm nay thầy đi Sóc Trăng, hôm nay thầy đi Đà Lạt, các con có đứa nào muốn đi theo thầy không? Quý vị đừng nghĩ rằng tất cả mọi chú sa di ở trong chùa mà nghe nói đi đều ham hết. Không, có những chú không muốn đi. Tại vì đi xa đó, chỗ lạ ngỡ ngàng, mình ở nhà có khi nó vui hơn, ở nhà có việc này việc kia. Và chúng tôi biết có nhiều người chỉ lẩn quẩn ở trong một thế giới riêng mình thôi, rất ngại để mở tấm lòng mình ra đón nhận cái mới vào, rất là ngại, rất là sợ cái gì thay đổi, mà chỉ muốn có chừng đó, sống ở trong cái thế giới nghèo nàn của mình. Và thưa quý vị, chính cái thói quen, chính cái thoải mái, chính cái cảnh giới đó và chính cái terminal đó, nó vừa là cái chỗ dung thân của mình mà nó vừa là cái ngục tù giam hãm cho mình. Bởi vì Đức Phật nói rất khó để chúng ta làm một sự vượt thoát. Chúng ta không bao giờ có thể hiểu được hết cái cảm giác của Đức Phật khi còn là một vị thái tử sống ở trong hòa cung. Nào là tình thương, nào là phương tiện, nào là sự thoải mái. Cái gì đó thôi thúc, và hơn thế nữa, cái gì mà làm dám cho ngài rũ bỏ để lên được. Chuyện đó không phải dễ. Có một ngày, thưa quý Phật tử, chúng tôi lái một chiếc xe. Quý Phật tử nào cho chúng tôi mượn chiếc xe Malibu. Malibu xưa chứ không phải là bây giờ. Lái từ Houston lên Dallas. Chúng tôi lái xe dọc đường mà ở trong lòng cũng hơi hồi hộp. Chiếc xe đó cũ cũng đã 18 tuổi rồi. Nhưng mà tại vì ông cụ bà cụ ít lái thành ra mới 50 mấy ngàn mai thôi. Mà chúng tôi nhớ là hình như là đã 10 năm rồi. Chúng tôi lái xe không có carburetor. Carburetor tức là mình mở cái air filter ra xịt dầu vô cho nó chạy đó. Và chúng tôi nhớ cũng hơn 10 năm rồi, chúng tôi lái xe không có thâm nhớt, thâm nước. Đem xe về lái thôi chứ có bao giờ mở ra coi nước, coi nhớt, coi nó cạn đâu. Bây giờ lái xe về nó hơi hồi hộp. Lái đi khoảng 1-2 tiếng hồ mở ra coi nhớt, coi nước. Và ngay lúc đó chúng tôi chợt nhớ đến hình ảnh của Đức Phật. Mình lái chiếc xe mà tương đối là nó tốt bây giờ đó, mà trở lại chiếc xe của mười mấy năm về trước mình đã ngại. Một cái vị hoàng tử ngày hôm nay sống là có kẻ hầu người hạ bao nhiêu thứ, ngày mai bước ra đường, thưa quý vị, ngày không lại hết, chỉ sống bằng chiếc bình bát ở trên tay, và ngày đi từ nhà này qua nhà khác. Tối về ngủ, ngày ngủ đâu, ngày đâu có nhà cửa, đâu cung điện, ngày ngủ dưới gốc cây. Sáng ăn những thực phẩm cất thực. Và ở trong kinh còn diễn tả một cái cảnh là ngày đầu tiên mà ngài bưng cái bình bát mà đi vào trong làng cất thực, người ta cúng vào trong thực phẩm ngài, người giàu có, người nghèo có. Nhưng mà có một điều là bao nhiêu thứ thực phẩm trộn nhau. Chúng tôi không biết là quý Phật tử đây có ai biết ăn xào bần chứ. Ở bên Tết của chúng ta, Tết xong về những thứ còn gọi lại người miền quê họ gom là họ nấu một nồi xào bần. Có khi cái nồi xào bần nó còn dễ ăn hơn là đồ ăn của Ấn Độ, thưa quý vị. Ngày hôm nay quý vị không tin, quý vị sang Ấn Độ, chúng tôi dẫn quý vị không cần phải đi khất thực, ghé cái quán thôi. Quý vị nhìn thấy đồ ăn trong quán, quý vị không dám ăn nữa. Chứ đừng nói chi đồ ăn khất thực bên ngoài. Mà nghĩ đến Đức Phật, ngày rời bỏ cái thế giới, ngày dấn thân ra bên ngoài như vậy. Cái đó quả là hùng tâm đại lực. Chúng ta có dám làm một cuộc thay đổi như vậy không? Chúng ta có dám làm một cuộc vượt thoát? Chúng ta có thể dám thay đổi cái gì cần phải thay đổi không? Rất ít khi chúng ta can đảm làm việc đó. Do vậy tại sao chúng ta trầm luân? Tại sao chúng ta còn luân hồi đến giờ này? Tại vì mỗi người chúng ta thường thích sống ở trong cái tháp ngà, thích sống ở trong cõi cõi riêng cho mình. Cái cõi đó mình bình an, mình thoải mái, mình có thể sắp xếp mọi thứ. Bây giờ nếu mà mình ở một nơi nào đó mà nó hoàn toàn, mà nó nằm ngoài kiểm soát của chúng ta rất là sợ. Chúng tôi nói điều này quý vị Phật tử đừng buồn, chúng tôi không muốn nhóm cá nhân nào hết. Ngày xưa chúng tôi nhớ Việt Nam người ta phát tâm đi tu đó. Đơn giản thôi, vào trong chùa ông thầy biểu làm gì thì làm cái đó. Chỉ ở đâu thì ở đó. Bây giờ Phật tử vào trong chùa hỏi chúng tôi về chứ. Thưa thầy, với con ở vô chùa phòng ốc ra sao? Bảo hiểm như thế nào? Rồi sao quý vị có bao nhiêu điều kiện? Và sở dĩ mà người ta không tu được bây giờ là đơn giản lắm. Chúng ta rất là sợ bước vào cái vô định của đời sống. Cái gì mà gọi là cái bắp bên vô định đời sống, chúng ta rất là sợ. Chúng ta không có cái can đảm đó. Mình muốn là bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình có tiền về hưu, mỗi tháng mình có bao nhiêu tiền đó, ít nhất mình vào chùa mình cũng phải biết ông thầy mình sẽ đối mình như thế nào, rồi chỗ ở ra sao, điều kiện sức khỏe ra sao, ăn uống ra sao, vân vân và vân vân. Nghĩ tới người nuôi thôi, ở nhà tốt hơn là đi tu. Quý vị thấy nó có đơn giản. Chúng ta rất khó để có thể dám bước vào cái gì vô định. Ngay cả cái tiện nghi hàng ngày, cái thoải mái là như vậy, thì cái tri kiến của chúng ta nó cũng lại là một vấn đề lớn, thưa quý vị. Phải nói rằng Ngài Kumara Kassapa, Ngài kể một câu chuyện về một người đi đốn củi ở trong rừng. Từ sáng đến chiều, bỏ bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức để gom được một bó củi vác trên vai. Tới chừng trời xế chiều thì có một người khác gặp anh tiều phu này, nói rằng tôi biết ở chỗ này đó có một ít củi, một ít gỗ trầm hương rất là tốt, thôi bạn bỏ cái bó củi đó đi, lấy gỗ trầm hương đem về. Thế anh tiều phu này rất là tội nghiệp, đến đứng ở trước một mớ trầm hương đó mà nghĩ rằng trầm hương thì đáng giá, nhưng mà nếu bỏ cái bó củi hồi sáng thì mình làm thiệt là uổng quá, thiệt là hoài công, mình bỏ bao nhiêu sức mới có được bó củi đó. Thì rốt cuộc anh đã làm một việc, đó là thà là mình mang bó củi về mà không có tiếc, hơn là mình lấy trầm hương về để mà bỏ cái công từ sáng tới giờ. Và Ngài Kumara Kassapa, Ngài nói rằng đó không phải là một quyết định khôn ngoan trong đời. Thưa quý vị, thật ra chúng ta đã phải làm rất là nhiều quyết định trong cuộc đời của mình. Quyết định nhiều lắm chứ không ít đâu. Bởi vì có đôi lúc mình không muốn thay đổi, mình cũng phải thay đổi. Những đứa con mà quý vị thương yêu suốt cả cuộc đời đó, hồi nhỏ lớn đặt kỳ vọng rất là nhiều, tới khi nó lớn lên rồi, nó cũng có hướng đi, và mình có chấp nhận thôi. Chúng tôi cũng từng sống với quý hòa thượng lớn, bình sinh thì quý ngài cũng có hoài bão lớn, cũng có ước vọng làm việc này việc kia, nhưng mà ở đến cái tuổi nữa thật sự không muốn làm nữa. Thì bây giờ cái sự nghiệp của, cái gọi là sự nghiệp của mình nó mới là gánh nặng của mình. Mình muốn bỏ xuống mà bỏ không nổi được, mình lỡ bài rồi, hễ mình lỡ đúng mình phải đi vác chứ, bây giờ là trao lời cho ai vác bây giờ đây. Thì thưa quý vị, chúng ta cả một cuộc đời bỏ công sức ra để bài biện cái này cái kia, rồi cuối cùng chính chúng ta lại cũng muốn dẹp đi. Có bao nhiêu lần quý vị mua không biết bao nhiêu đồ đem về nhà, rồi cuối cùng nghĩ làm sao có ai đó mà xin được mình cho hết, nó khỏe biết bao nhiêu. Cái nhà nó trống nó khỏe biết. Vì vậy, với cái nhìn bình thường của chúng ta, cái được, cái mất, cái hơn, thua, cái mới, cái cũ, đôi khi nó quan trọng, nó nặng. Kể cả cái sở tri, kể cả cái tri kiến, kể cả bao nhiêu thứ. Nhưng mà chính cái nhìn của Bậc Thánh đó, đôi lúc các ngài nhìn khác chúng ta một chút. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở trong A Tỳ Đàm có nói đến những cái tâm sở. Mà chúng tôi, những tâm sở gọi là những tâm sở tịnh hảo hay là những tâm sở, có nhiều tâm sở như vậy, nhưng mà chúng tôi chỉ đơn cử ở đây là có 6 thứ thôi. Đó là tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Tịnh là cái gì mà nó sạch. Ví dụ như chúng ta có một căn nhà nó sạch chẳng hạn. Cái sạch đó nó làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn là có nhiều đồ tốt mà bề bộn ở trong nhà mà nó dơ. Khinh là cái gì nó nhẹ nhàng. Và quý vị bước ra bên ngoài mà không quẩy cái ba lô, không có sách hành lý, cái nhẹ nhàng đó nó làm cho quý vị hạnh phúc hơn là quý vị có cả bao nhiêu đồ quý mà cái sách rất là nặng nề. Nhu là cái gì mềm mại và cái gì mềm mại dễ sử dụng. Thích là cái khả năng có thể thích nghi, không có cái trạng thái mà khó chịu. Thuần á, tức là cái gì mà được tôi luyện được đầy đủ, dễ dàng, xuất nhập như ý. Chánh tức là ngay thẳng, không có sai chạy. Sáu cái đức mà tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Nếu mà chúng ta ngồi nghiệm cho kỹ, nếu mình được cái đó thì nó hơn là cái mà mình có nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta không lựa chọn cái đó. Ít khi chúng ta nghĩ đến chuyện đó. Thật ra nếu một người mà sống ở trong cuộc đời này, kỳ trời về phương diện kiến thức, về phương diện sự nghiệp, tài năng mà được sáu cái chữ là tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh, thì chúng ta hạnh phúc lắm rồi. Cái gì mà nó sạch sẽ, trong sạch, cái gì mà nhẹ nhàng, cái gì mà nhu nhướng dễ sử dụng, cái gì mà thuần thục, cái gì mà ngay thẳng, cái gì mà dễ thích nghi, cái đó là cái hạnh phúc rồi. Dù biết như vậy nhưng mà chúng ta cũng không có thích nghi được. Là bởi vì sao? Chúng ta rất sợ. Rất sợ thay đổi, rất sợ khác đi. Nên sống ở trong cuộc đời, thưa quý vị, chúng ta rất là cần những hình ảnh lớn như hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật không những cho chúng ta lời dạy, mà cho chúng ta một tấm gương và cho chúng ta một tấm lòng rất là can đảm. Con có thể sống khác hơn. Chúng ta có can đảm để sống khác hơn hay không? Không có, chúng ta rất là sợ. Chúng ta muốn trở về mái nhà, một mái nhà rất là thân quen. Dù đó là một cái ổ chuột đi nữa, thì nó về nó quen thuộc thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn là đặt chân đến miền xa lạ. Chúng ta muốn trở về với cái thế giới riêng mình, cho dù là nó nghèo nàn, nó tầm thường, nhưng mà cái của mình, ví dụ cái câu nói mà chúng ta nghe ai cũng thích là ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Nghe nói nó là một cái chân lý. Dù nước đục đi nữa nhưng mà của mình nó vẫn tốt hơn. Nhưng mà trong cái tinh thần của bài kể này đó, thì nếu nó là nước trong thì chúng ta nên đi tìm, chứ không nhất thiết là nó của mình rồi tắm nước bùn hoài. Chúng ta phải thay đổi. Dạ, chúng ta phải thay đổi. Có những cái thay đổi rất là quan trọng trong đời sống mà chúng ta có dám thay đổi. Và khi muốn làm một cuộc vượt thoát như vậy đó, thì mình mới thấy rằng cái chướng ngại nó đến bên ngoài thì ít, mà bản thân của mình thì nhiều. Cái người mà giam cầm mình không ai khác hơn là chính bản thân của mình. Và không phải một lần mà rất là nhiều lần, Đức Phật dùng nhiều cái Phật ngôn, Đức Phật dùng nhiều cách để cho chúng ta biết rằng cái kẻ thù lớn nhất của đời sống chúng ta chính là cái nhìn sai lầm của chúng ta. Và cái người mà làm khổ chúng ta nhiều nhất á, là những cái tâm niệm bất thiện ở trong lòng của mình. Ít có ai mà cấm chúng ta không đi học được hết. Thường thường mình dốt là do sự lựa chọn của mình. Ít có ai mà có thể dày dò chúng ta qua năm này qua tháng khác được. Nhưng mà chính bản thân của mình cứ nhai đi nhai lại một cái hận thù làm cái gì đó. Ít có ai mà có thể làm hàng rào nhốt chúng ta lại được. Thưa quý vị, người ta dám ra khơi, người ta dám ra biển đông, thập tử nhất sinh, có khi cái cơ hội 5 phần sống 5 phần chết, nhưng người ta dám ra đi nếu người ta muốn. Nhưng mà thưa quý vị, khi người ta không muốn rồi đó, thì có đến thắp nhang mà có lại thì cổ không đi, cổ không thay đổi được. Tại vì sao vậy? Chúng ta không muốn. Nếu chúng ta thật sự muốn, thưa quý vị, thì cái gì mình cũng làm được. Nhưng mà chúng ta có cái ý muốn để thay đổi, để muốn chuyển hóa con người chúng ta không? Phải nhận rằng mình rất là sợ hãi vì điều đó. Con người quen sống với cái ngã tính. Ngã tính là quen sống với cái tôi, cái ta. Chúng ta tô hồng chút lục, chúng ta tô sơn son thép vàng. Và cái đó nó đã đẹp, đã tốt rồi. Chúng ta không muốn thay đổi. Lấy một ví dụ như vậy. Ở trong chùa của chúng tôi có thỉnh thoảng có một vài cái bàn Phật. Như ở tại chùa Pháp Luân có cái thùng phước xương. Nếu mà cái thùng phước xương đó mà có ai đem cúng hay mua ngoài chợ đem về đó, thì có lẽ là mỗi lần thay đổi nó dễ lắm. Nhưng mà có thùng phước xương là do chúng tôi tự tay đóng lấy khi mà chùa mới thành lập. Bây giờ mới đổi nó đi thấy ngoài tiếc. Tại vì mình bỏ ra một ngày mình ngồi mình đóng. Dù nó xấu nhưng mà tự tay mình làm thì nó vẫn tốt hơn. Quý vị thấy, ở trong đời mình có bao nhiêu chuyện tự tay mình làm, bây giờ bỗng nhiên mình phải bỏ, phải rời xa nó, mình sợ lắm. Một vật nhỏ như vậy, đừng nói chi là những cái giá trị về tinh thần, đừng nói chi là những quan niệm về tri kiến vân vân. Có đôi khi quý vị nên đặt lại vấn đề là con của mình thương không? Không hẳn là tại vì cái tình thương thiêng liêng, mà tại vì mình nuôi nó cực quá bây giờ. Bây giờ nó có cái gì để nó thì mình tiếc. Chứ nếu mình không có cực khổ với nó, mình không có tiếc. Chúng tôi có nghe ông bà hồi xưa nói mà không biết là có đúng không. Nói con mà đứa nào nó phá của nhất á, mà mình tốn tiền, tốn hao hơi, tốn sức nó thì mình lại thương nó nhiều. Không phải là tại vì mình thương nó, mà tại vì mình cực nó quá. Bây giờ bỗng nhiên là cái gì mình cũng rắn nắm níu, tại vì mình khổ công với nó nhiều quá. Thì thưa quý vị, đã bao nhiêu vô lượng kiếp, bao nhiêu kiếp sống luân hồi, chúng ta quen sống với những chấp thủ. Chấp thủ nó là đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Dù đó là một thứ tri kiến, dù đó là tài sản, dù đó là một cái quan niệm, dù đó là văn hóa, chúng ta đã dở sống dở chết với nó rồi. Bây giờ bỗng nhiên mở lòng chúng ta ra, bây giờ chúng ta sống với 6 cái chữ tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Không phải dễ sống đâu, không phải dễ sống. Rất khó, rất khó để vượt thoát lấy chính mình, rất khó để làm sự thay đổi. Nên chi một trong những cái giá trị lớn nhất của đời sống là chúng ta nên tìm những yếu tố khách quan. Tại sao chúng ta thờ Phật, lại Phật? Tại hình ảnh của Đức Phật cho phép chúng ta hướng đến những giá trị nó cao siêu hơn cái tầm thường của chúng ta, phải không? Đức Phật ngồi đó, cái hình ảnh của Đức Phật, khi mà mình lại xuống lại Phật thì mình ít nhất trong lòng mình nhận là ở trong cuộc đời này nó có tốt hơn là cái tham sân si, cái phiền não của chính mình. Chúng ta nên có những người bạn thiện trí thức, những vị thầy. Những vị thầy có nhiều khi la rầy chúng ta, nhưng mà ít nhất là những vị đó cho chúng ta biết rằng cái kiến thức, cái quan niệm của chúng ta nó không hẳn là nó hay đâu. Chúng ta cần có những vị như vậy. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng cái người gọi là thiện hữu tri thức đó, có cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và thưa quý vị, vào ở trong cái thời đại này là thời đại mà tương đối là nhất là chúng ta sống ở đây tự do, có phương tiện đi đó ở đây. Chúng ta nên đi nhiều, nên tiếp xúc nhiều, nên mở lòng của chúng ta ra để đón nhận những giá trị mới. Ở thế giới bên ngoài nó dạy chúng ta rất nhiều cái đẹp. Chúng tôi không có phủ nhận được rằng trong một cái buổi sáng nắng đẹp như vậy, cái không khí thoải mái như vậy, ngồi ở trong một cái pháp hội như vậy, ở đây là một nơi rất là đẹp. Nhưng mà chúng tôi không thể nói quý vị rằng ở đây là chỗ đẹp nhất ở trong thế gian này. Ngoài kia có rất nhiều cái đẹp lắm. Rất là nhiều thứ. Nên sống mà để có thể có cái tinh thần cởi mở, đủ cái khả năng để chấp nhận cái hay, cái đẹp. Và chúng ta có được phần thưởng rất lớn là chúng ta sẽ có được nhiều hơn. Cuộc sống sẽ phong phú hơn cái mà mình có. Nó không phải là chuyện dễ. Thông thường thì cuộc sống của chúng ta nó nghèo nàn. Nó nghèo nàn không phải là cuộc đời cho chúng ta quá ít, mà cái cuộc sống nghèo nàn là bởi vì chúng ta tự mình giam hãm lấy. Có một bài thơ mà chúng tôi đặc biệt rất là thích của một nhà thơ là Đinh Tuấn. Anh gợi cho chúng ta một cái ý hết sức là dễ thương. Có lẽ là quý vị ở đây đã có nghe nói đến bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiểu. Bài Hoàng Hạc Lâu đối với văn học Trung Quốc, chúng ta cũng nghe một cái giai thoại là khi mà Lý Bạch, một thi hào, đến lầu Hoàng Hạc mà đọc cái bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiểu, thì Lý Bạch đã gác bút, không có viết thơ ở tại đó, bởi vì nói rằng cái gì mà diễm lệ, cái gì mà đẹp thì Thôi Hiểu đã lột hết ý rồi. Chúng ta cũng nghe những câu thơ rất là cảm động, ví dụ như là Nhật Mộ Hương Quang Hà Sứ Thị, Yên Ba Giang Thượng Sử Nhân Sầu, và trên sông khuất bóng hoàng hôn, quê hương khói sống cho buồn lòng ai. Có nhiều người, nhiều bản dịch bài Hoàng Hạc Lâu của nào là của Tản Đà, Ngô Tất Tố, của Trần Trọng Sang, của Nghiêm Toản, vân vân. Nhưng mà rồi có một anh thi sĩ, khi đọc bài Hoàng Hạc Lâu thì anh đã không dịch lại Hoàng Hạc Lâu, mà anh đã viết bài thơ này. Không biết chữ nho vẫn thích thơ Thôi Hiểu, bắt chước người xưa ta tưởng tiếc lầu vàng, thấy con chim sẻ ngỡ là cánh hạc, cất cánh bay rồi lòng vẫn mang mang. Một bờ cỏ úa ta đặt tên anh Vũ, một nhánh kinh buồn ta gọi bến Trường Giang. Ôi ta thấy đó muôn đời mơ mộng cũ, chỉ có quê hương là thương nhớ vô vàn. Người xưa họ có cái cảm nhận, nào là con sông Trường Giang, nào là bờ cỏ Anh Vũ, nào là lầu Hoàng Hạc, nào là cánh chim Hạc. Nhưng mà đối với anh bây giờ thì một con chim sẻ thôi, có đôi khi nó là gần gũi với anh hơn là một con chim Hạc. Có đôi khi một cái nhánh kinh buồn, một con sông nhỏ thôi, nó lại đối với anh là quan trọng hơn. Anh cảm nhận được. Ôi ta thấy đó muôn đời mơ mộng cũ, chỉ có quê hương là thương nhớ vô vàn. Thì thưa quý vị, phải nói rằng thông thường chúng ta đặt rất nhiều điều kiện để cho mình được hạnh phúc. Nó phải là một công viên mà đầy kỳ hoa dị thảo mới làm cho chúng ta thỏa mãn. Nó phải là một buổi tiệc linh đình thịnh soạn, bao nhiêu cao lương mỹ vị mới làm cho chúng ta cảm thấy hả hê sống trong cuộc đời. Nó phải là một cái cảnh đẹp mà gọi là như là một vườn địa đàng á, mới làm cho chúng ta cảm thấy bình yên. Nhưng mà đôi lúc mình cũng phải nói rằng tại sao mình khó tính với mình quá như vậy. Chúng tôi không nói cây gì, cái cây avocado ở đây thôi thưa quý vị. Chúng tôi về đây nhìn thấy những cái cây avocado thân lớn như vậy, những cây bơ như vậy, chúng tôi cảm thấy nó sung sướng cũng giống như là nhìn bonsai thôi. Nếu trong đầu mình nghĩ rằng à phải có cây bonsai nó đẹp á mình mới cảm thấy vui, mà mấy cây bơ này nó tầm thường mình không vui, thật ra mình quá khó khăn với chính mình phải không? Chúng ta thường có những điều kiện đặt cho chính mình như vậy. Nên một cái bài học lớn mà trong đạo Phật đó là học về cái lý duyên khởi. Lý duyên khởi cho chúng ta biết rằng cuộc sống nó vốn có nhiều nhân, nhiều duyên, và cái nhân duyên nào nó cũng tương đối. Đừng nói là cái nào quan trọng mà cái nào không quan trọng. Có khi chúng ta nghĩ rằng phải có một cái bậc thiện trí thức, phải một người thông thái, hay là phải có một nhân sĩ nào đó, một danh gia nào đó để ngồi đàm luận chúng ta mới hạnh phúc. Nhưng mà không phải vậy. Đôi khi nói chuyện với một người bạn mình học được rất là nhiều điều. Đừng nghĩ là phải chờ đến cả một cái vườn cây được chăm sóc như là một ngôi vườn Nhật ở Kyoto mới nghĩ là cái vườn đáng kể. Đôi khi một cái bình hoa nhỏ hay là một góc sân nhỏ nó cũng là đủ làm cho chúng ta ấm lòng. Một bờ cỏ úa ta khỏi tên Anh Vũ, một nhánh kinh buồn ta gọi bến Trường Giang. Ôi ta thấy đó muôn đời mơ mộng cũ, chỉ có quê hương là thương nhớ vô vàn. Thế cho cái đẹp đó đôi khi nó không có hạn cuộc như chúng ta nghĩ. Và chính vì vậy, Đức Phật Ngài đã kêu gọi chúng ta can đảm bằng hùng tâm đại lực lên đường. Không phải là để chống lại những kẻ thù lớn ở bên ngoài lập những chiến công hiển hách mới gọi là đại hùng. Mà để dám nhìn cái khác hơn, để dám vượt ra ngoài cái tháp ngà của mình, vượt ra khỏi cái vỏ ốc của mình. Thật sự là từ vô lượng kiếp rồi, chúng ta không dám nhìn điều đó, chúng ta không dám nghĩ khác hơn điều đó. Vì vậy, trong cái bài học ngày hôm nay, như những gì chúng tôi vừa trình bày với quý vị, như là câu chuyện ở trong cuốn phim Terminal mà chúng tôi đề cập đến, chúng ta nên cố gắng để lắng động tâm tư và nghiệm một điều rằng tấm thân của mình nó cho chúng ta rất là nhiều, nhưng mà nó cũng là nơi giam cầm của mình. Tri kiến nó là một sở đắc của mình, nhưng mà có khi nó cũng là gánh nặng của mình. Và cái giá trị tương đối đó mình học từ giáo lý duyên khởi của Đạo Phật. Nên có một cái nhìn dung dị, cái nhìn có hiểu biết, và tập cười, tập chấp nhận, mở lòng chúng ta ra đón nhận cái hay cái mới. Biết đâu ở trong đó thưa quý vị, biết đâu từ ở trong chỗ đó chúng ta khám phá ra những cái mà các bậc thánh từ trước các ngài nhìn thấy. Không phải một quyển kinh, một bí kíp cất sâu ở trong núi nó dạy cho chúng ta những điều hay. Một giọt nước rớt xuống trên dòng suối, một chiếc lá vàng rơi cũng là một chìa khóa mở ra sự thật, chỉ tại chúng ta không nhìn thôi. Cơ hội đến với chúng ta rất là nhiều, nhưng chúng ta thường từ chối cơ hội đó. Và thưa quý vị, bây giờ cũng hết giờ. Chúng tôi xin được kết thúc bài pháp ở tại đây. Và xin được thứ nhất là chuyển lời của Hòa Thượng Hồ Giác thăm tất cả quý Phật tử. Thứ sáu vừa qua Hòa Thượng không có đến dự buổi khai mạc được vì bận Phật sự. Thứ nữa là rất là hoan hỷ được gặp quý vị ở tại đây. Phải nói rằng chúng tôi đi nhiều nơi, và nhất là có nhiều ngày ngồi ở trước bao tóc nói chuyện với một số người ở trên computer. Bây giờ ngồi được nói chuyện với quý vị Phật tử ngồi thật ở tại đây với một cái nơi mà rất là hữu tình, một ngày trời rất đẹp như vậy, thì phải nói rằng cũng là một kỷ niệm khó quên. Chúng tôi xin cầu nguyện ân lành Tam Bảo, chư thiện thần hộ pháp gia hộ cho tất cả quý vị luôn luôn gặt hái được những thành tựu mỹ mãn trên con đường tu học của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.